Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 280, đánh chết vũ thần, gocchuyenaudio.com, rầm rầm rầm, một loạt thanh âm va chạm, Thiên Nhất Trường lão bị chấn lùi lại mấy bước, trong miệng ngòn ngọt lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, lần này tiếp quán chưa một kích toàn lực lại để cho thương thế của hắn tăng thêm. Giờ phút này quán chưa đắc thế không buông tha người, thấy Thiên Nhất Trường lão bị mình chấn tổn thương, há sẽ bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, lần nữa một đinh ba chém ra, cái khí thế kia tựa hồ muốn đánh chết đánh cho tàn phế Thiên Nhất Trường lão, hung hãn vô cùng. Thiên Nhất Trường lão bị thương nghiêm trọng, đành phải lui về phía sau, nhưng sau lưng lại có Huyền Cơ môn đệ tử, hắn lúc này ở vào một loại trạng thái hết sức khó xử. Nhưng vào lúc này Dương Lỗi phi thân ra. Trước đây Dương Lỗi nhìn thấy thời cơ không đúng, lập tức ăn vào một quả đại lực kim cương hoàn. Định thân phù, định cho ta. Làm sao có thể, quán chưa chấn động, phát hiện mình vậy mà không nhúc nhích được rồi. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi, không thể động, phải biết mình là vũ thần cảnh giới A Hát. Thiên đao nhất thức, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, vừa ra tay là chiêu thức mạnh nhất, Dương Lỗi tinh tường, định thân phù này căn bản là định không nổi quán chư vũ thần cảnh giới cao thủ quá lâu, tối đa cũng chỉ một giây đồng hồ, thậm chí ngắn hơn, bất quá trong nháy mắt này cũng đủ rồi, thiên đao nhất thức ngay trong nháy mắt này phát động. Một ánh đao khủng bố, hôm nay tu vi Dương Lỗi đạt đến vũ đế tam giai, cùng thời điểm ở vũ hoàng cảnh giới tự nhiên là không thể đánh đồng, tăng thêm phục dụng đại lực kim cương hoàn, thi triển ra thiên đao nhất thức tự nhiên là uy lực vô cùng, có thể đủ hủy thiên diệt địa. Một ánh đao cự đại, hướng phía quán chư bổ qua. Một đạo lưỡi đao này, lại để cho quán chư sờn hết cả gai ốc, đáy lòng lạnh cả người, mình không thể động, mà một kích này uy lực quá kinh khủng, mặc dù có chút nắm chắc có thể tiếp được nhưng coi như là tiếp được một kích này, mình cũng sẽ bị trọng thương. Cái này đương nhiên không phải quán chư muốn nhìn đến, cho nên hắn rất muốn tách rời khỏi, nhưng mà bất đắc dĩ đến cực điểm, bởi vì hiện tại đã bị định trụ rồi, không thể nhúc nhích. Trong nội tâm vạn phần lo lắng, chẳng lẽ mình thật muốn bị tiểu tử này đánh trúng? Một đao này cũng không phải nói dỡ đấy, quán chưa tinh tường cảm nhận được một đao kia so với cửu tinh liên châu liệt diễm tiễn còn muốn khủng bố. Nếu như một đao kia bổ xuống, mình đoán chừng phải tu dưỡng một hồi rồi, đây cũng không phải là hắn nguyện ý đấy. A Hát, quán chưa quát lớn một tiếng, phát hiện mình có thể động, mừng rỡ trong lòng, bề bộn muốn trốn tránh. Bất quá Dương Lỗi thiên đao nhất thức há lại dễ dàng có thể trốn tránh như vậy, thiên đao nhất thức đây chính là ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, dĩ nhiên là đã tập trung vào quán chưa. Mà lúc này Thiên Vương Hổ chứng kiến một đao kia của Dương Lỗi, trong nội tâm kinh hãi, hắn đã là vũ thần đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa là một trong thiên tài số một của Yên Sơn, tự nhiên tinh tường cái gì là pháp tắc chi lực, hắn cũng là người lĩnh ngộ một tia pháp tắc chi lực, bằng không thì cũng sẽ không đạt được mấy vị đại nhân vật kia coi trọng. Đao chi pháp tắc cái này. Hắn, Thiên Vương Hổ ý định ra tay giúp quán chư, nhưng thiên đao nhất thức quá nhanh, lập tức chém xuống. Đinh, phong ẩn đao kích phát nhất kích tất sát. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ. gocchuyenaudio.com, thần tam giai quán chư, lấy được kinh nghiệm giá trị 30 tỷ, khí công giá trị 300 triệu, điểm tích lũy giá trị 300 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần khí cửu nha đinh 3. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tam vị chân thủy. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới vũ đế tứ giai. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới vũ đế ngũ giai. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới vũ đế lục giai. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới vũ đế thất giai. Đinh, chúc mừng người chơi phong ẩn đao phẩm cấp tăng lên, trở thành thượng phẩm linh khí. Ngây ngần cả người, tất cả mọi người ngây ngần cả người, không nghĩ tới một vũ thần tam giai thần thú liền chết như vậy, chết nhanh như vậy, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Thiên Vương Hổ cũng trợn tròn mắt, như thế nào cũng thật không ngờ, quán chưa rõ ràng liền chết như vậy, hơn nữa bị chết biệt khuất như thế, bị chết ở trong tay một tiểu bối mới đạt tới vũ đế cảnh giới. Thậm chí một chút sức hoàn thủ cũng không có, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, thiếu niên này là người nào? Dĩ nhiên khủng bố như vậy, dùng vũ đế cảnh giới đánh chết vũ thần, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ đao chi pháp tắc, cái này là thiên tư bực nào, mặc dù Thiên Vương Hổ ở trong 200 năm ngắn ngủn đạt đến vũ thần đại viên mãn cảnh giới, ở Yên Sơn chính là thiên tài số một rồi, nhưng hôm nay gặp Dương Lỗi cái yêu nghiệt này, dùng nhân loại chi thân, rõ ràng ở vũ đế cảnh giới liền lĩnh ngộ đao chi pháp tắc, hơn nữa diệt sát vũ thần, đây là sự tình oanh động cỡ nào. Yên lặng hồi lâu sau, nhân loại võ giả lập tức phát ra tiếng hô cực lớn, trầm trồ khen ngợi không thôi. Mà một phương ma thú đều không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được quán chưa một ma thú vô cùng cường đại như vậy, một thần thú rõ ràng cứ như vậy bị giết đột nhiên như thế. Dương Lỗi cũng bị hết thảy đột nhiên tới này sợ ngây người, mình bất quá là muốn cho Quán Trư một điểm nhan sắc mà thôi, sau một kích liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt phong ẩn đao rõ ràng kích phát nhất kích tất sát, một vũ thần tam giai cường giả, rõ ràng liền bị mình giết, lại để cho đẳng cấp mình thăng liền tứ giai, từ vũ đế tam giai trực tiếp đến được vũ đế thất giai, tốc độ như vậy coi như là xưa nay chưa từng có rồi. Không chỉ là cấp bậc của mình tăng lên, hơn nữa ngay cả phong ẩn đao phẩm cấp cũng tăng lên, phải biết phong ẩn đao theo mình từ lúc còn là võ giả, hôm nay tu vi của mình đạt đến vũ đế cảnh giới mới tăng lên nhất giai mà thôi, hiện tại rốt cục tăng lên, Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Đương nhiên kinh hỉ càng nhiều nữa là điểm tích lũy giá trị tăng vọt, đánh chết vũ thần tam giai Quán Trư, lại để cho điểm tích lũy giá trị của mình từ hơn 4.000 vạn thoáng cái đến được hơn 300 triệu 4.000 vạn. Như vậy so với đột nhiên trúng 500 vạn giải thưởng còn vui lớn, để cho người quá khó có thể tin. Điểm tích lũy giá trị đạt tới 300 triệu, như vậy ý nghĩa hệ thống có thể thăng cấp rồi, một khi hệ thống thăng cấp như vậy mình liền có thể đạt được đồ vật càng thêm lợi hại, đến lúc đó rất có thể có cái gì có thể đối phó vũ thần cảnh giới võ giả, nếu như có này nọ có thể đối phó thiên vương hồ, sau đó lại đem hắn đánh chết mà nói, như vậy lại là một. Góc truyện audio.com, fan quang cảnh thế nào? Thiên Vương Hồ là vũ thần đại viên mãn cảnh giới, nếu như mình đánh chết hắn mà nói, như vậy đạt được điểm kinh nghiệm sẽ trên 90 tỷ, đây chính là 90 tỷ AH, mình thậm chí có thể tiến giai võ thánh rồi. Cách chương.